Hắc ám Tây Du hồi thứ 145, diệt thế cửu đầu xà. Phế tích của thành này quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm, mạnh như bọn người Lâm Tịch, Yêu Vô Mộng, Lục Nhĩ Mi Hầu mới vừa tiến vào bên ngoài liền đã phải từ chiến. Trong ba phe thế lực này, bởi vì Bích Hải cùng Tế Hãn là đi vào cửa nam, đồng thời là cửa chính để tiến vào tòa thành, cho nên cũng gặp phải nguy hiểm đầu tiên. Chẳng qua hai người họ đều không phải là kẻ yếu, mặc dù hết sức chật vật, thậm chí Bích Hải cuối cùng vì cứu Tế Hãn đã thủ phản vệ, nhưng cũng không đáng lo ngại. Trở lại thời điểm khi hai người bọn họ gặp phải một con hắc kính bọ cạp vô cùng to lớn. Ngay lúc Tế Hãn nhất kích diệt sát đi một con hắc kính bọ cạp dài hơn 10 mét, sau đó đang định thu lấy thần bí tinh thể kia, chợt phát hiện một con siêu cấp bọ cạp khác lớn chừng hơn 50 mét. Tế Hãn mặc dù đã liều mạng hướng về tầng kết giới của Bích Hải mà bỏ chạy, nhưng tốc độ so cùng với con quái thú vẫn còn chậm hơn một điểm. Khi sắp tiến vào kết giới, liền bị ba cái đuôi bọ cạp trực tiếp đâm tới sau lưng. Cũng mượn nhờ có lực lượng này giúp Tế Hãn thuận thế lọt vào trong tầng phòng hộ ấy, từ đó may mắn trốn được một mạng. Vốn cho là bản thân hắn phải chết không nghi ngờ, sau khi nhảy vào trong kết giới lại phát hiện, mặc dù sau lưng 10 phần đau đớn, nhưng đồng thời không có trúng độc, mà lại cũng không có cảm giác đổ máu. Lúc này Tế Hãn đã biết chắc là Bích Hải tại thời khắc trọng yếu nhất lại mạnh mẽ dùng ra không gian độn, mà bản thân hắn khi tiến vào kết giới một khắc cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt của Bích Hải chảy ra hai hàng huyết lệ. Xem ra khẳng định cũng là bởi vì cưỡng ép liên tục sử dụng không gian độn tạo thành phản phệ. Không đợi Tế Hãn nói lời cảm tạ, lại đột nhiên nhìn thấy Bích Hải vậy mà thẳng tắp ngã về phía sau. Liền vội vàng xoay người tiếp lấy Bích Hải, Tế Hãn lại phát hiện Bích Hải vậy mà đã hôn mê bất tỉnh, khí tức 10 phần hỗn loạn. Chẳng qua sau đó, Tế Hãn lại phát hiện một điều càng làm cho hắn kinh hãi, run sợ hơn nữa. Bởi vì theo Bích Hải té xỉu, ba tầng kết giới kia vậy mà bắt đầu rung động rồi biến mất. Đối mặt với con bọ cạp khổng lồ trước mặt mà mất đi kết giới phòng ngự, vậy đơn giản liền cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhìn con quái vật to lớn hơn 50 mét, Tế Hãn không khỏi cảm thấy yết hầu khát khô. Bản thân mình mặc dù là thể tu mà lại đã đem một đại bộ phận đường vân tử sắc chuyển hóa thành đường vân cao cấp màu đỏ nhạt. Thế nhưng điều này cũng không tạo cho hắn thêm một lòng tin có thể chịu đựng nổi một đòn của con hắc kính này. Đương nhiên, nếu như cái đuôi của con quái không chứa độc tính, Tế Hãn vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng khi nhìn thấy trên cái đuôi của nó màu sắc nọc độc lưu chuyển ghê rợn, chỉ sợ đụng vào liền chết, dính lấy liền vong. Thế nhưng lúc này, Bích Hải đã hôn mê bất tỉnh, kết giới phòng hộ biến mất, hắc kính bọ cạp lại đang ở bên cạnh chừng mắt hổ. Tế Hãn biết, con hắc kính kia cũng đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần bản thân mình có chút dị động, rò rỉ ra một tia sơ hở, chắc chắn con quái sẽ chiêu đãi hắn bằng một kích chí mạng. Con quái này hiển nhiên đã có được trí tuệ không kém ai, bằng không thì nãy giờ nó cũng không biết một mực ẩn nấp để cho hai con hắc kính bọ cạp nhỏ hơn ra trước là mồi nhử. Khi con mồi có chút mất cảnh giác mới đột nhiên tập kích, chậm rãi đem Bích Hải cõng lấy trên lưng, trên trán Tế Hãn toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Cảm giác bị một kẻ săn mồi để mắt tới thật không dễ chịu. Hơn nữa, còn là một con quái thú khổng lồ, có thể tùy thời đưa mình vào tứ địa. Điều này khiến thần kinh của Tế Hãn lúc nào cũng phải ở trong một trạng thái khẩn trương cao độ. Ngày bình thường, vác theo một người như vậy thật quá đơn giản. Nhưng lúc này, từng phút từng giây làm Tế Hãn cảm thấy mỏi mệt không sao chịu nổi. Mỗi một cử động đều phải vô cùng thận trọng, sợ lộ ra sơ hở, từ đó bị hắc kính công kích. Dù đã cõng Bích Hải lên lưng an toàn, nhưng Tế Hãn vẫn không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì khi một người đang trong quá trình khẩn trương, từ đó đạt tới mục đích, sau đó chỉ thoáng thư giãn trong nháy mắt, đó chính là thời cơ đánh lén tốt nhất. Tế Hãn đã từng nhiều lần trải qua tình huống này, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Tế Hãn thoáng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua con hắc kính bọ cạp to lớn như ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Hắn đột nhiên phát hiện con hắc kính kia thật sự có tính nhẫn nại quá tốt, cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích mà canh chừng, đùng đưa hai cái đuôi to lớn chứa đầy độc tính ở nơi đó để thị uy. Chẳng qua nhìn lại một chút, Tế Hãn chợt phát hiện dường như có điểm nào đó không đúng. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, vừa rồi tinh thần khẩn trương thái quá, bởi vậy lúc này đầu óc có phần suy nghĩ không theo kịp. Bất chợt phía sau Bích Hải bỗng nhúc nhích, vừa khẽ động lại đụng phải vết thương của Tế Hãn, bị ba cái đuôi lúc nãy đâm vào. Mặc dù Bích Hải đã có không gian độn ngăn cản được độc châm, nhưng lực lượng khổng lồ kia vẫn sẽ toạc phần xương thịt sau lưng. Bích Hải khẽ động lập tức làm Tế Hãn đau đớn đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng qua lúc này Tế Hãn lại chợt nhớ tới cái gì đó. Vừa mới đâm vào sau lưng ta chính là ba cái đuôi, thế nhưng hiện tại vì sao lại chỉ có hai? Lời nói rất bình thường, nhưng sắc mặt của Tế Hãn bỗng nhiên biến đổi thành một màu trắng bệch, so với khóc mếu còn muốn thảm hại hơn. Không nói hai lời, hắn trực tiếp ghì chặt Bích Hải hướng về một bên lăn ngay qua. Đồng thời trên người, đường vân màu đỏ nhạt cùng màu tím sậm toàn bộ xuất hiện. Sau đó, một tòa bảo tháp màu đỏ phía trên có tử sắc phù văn xuất hiện ngay trên người của Tế Hãn. Ngay khi Tế Hãn vừa mới tránh thoát, tại vị trí mà hắn vừa đứng bỗng nhiên dâng lên một cây cột cát. Khi cát vàng rơi xuống hết, liền thình lình xuất hiện một cái đuôi bọ cạp khác tràn đầy kịch độc. Hắc kính bọ cạp kia quả nhiên không phải là phàm vật, vẫn còn biết làm phân tâm đối thủ, sau đó lợi dụng đuôi bọ cạp từ phía dưới đánh lén. Nếu như Tế Hãn phản ứng chậm hơn một chút, chỉ sợ hai người bọn hắn lúc này đã bị đuôi bọ cạp kia xuyên qua như tờ giấy. Thế nhưng cơ hồ cùng với cái đuôi bọ cạp to lớn đó từ phía dưới thoát ra đồng thời, một cái đèn nhánh thiết ngào đã xuất hiện ở bên cạnh Tế Hãn. Căn bản là không né tránh kịp nữa, đầu thiết ngào kia trực tiếp liền đâm thẳng vào đối diện bảo tháp. Đã chặn được một đợt công kích của con quái, Tế Hãn trong lòng vui mừng. Thế nhưng còn chưa được bao lâu, trên mặt của hắn liền là một trận phiền muộn. Bởi vì bảo tháp kia mặc dù chặn được một lần công kích thứ nhất, nhưng con hắc kính cứ dần dần phát lực, bảo tháp màu đỏ vậy mà bắt đầu xuất hiện vết nứt. Xem ra mình vương bất động tháp của ta cũng chỉ có thể ngăn cản được một lát, vẫn là tu hành không đủ. Nếu là mình vương tháp của sư phụ, khẳng định không sợ hắc kính này công kích. Vừa mới dứt lời, bảo tháp đã ầm ầm vỡ vụn. Kế hoạch dựa vào mình vương bất động tháp để ngăn cản hắc kính bọ cạp, sau đó tìm cách giúp Bích Hải tỉnh lại, đã thất bại. Bảo tháp vỡ vụn trong nháy mắt, Tế Hãn dưới trần phát lực, đồng thời phía sau bỗng nhiên sinh ra hai đôi cánh, giống như là một đạo hồng sắc thiểm điện hướng về phía trước bay đi. Thế nhưng tốc độ phản ứng của con hắc kính so với Tế Hãn không kém chút nào. Phá nát sau ngọn tháp, một đầu thiết ngào khác đã lập tức chộp tới. Nhìn cái thiết ngào giống như cơn lốc màu đen, Tế Hãn liền biết dựa vào né tránh chỉ sợ là tránh không khỏi, đành phải bất đắc dĩ lần nữa kết lên mình vương bất động tháp, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Kỳ thật Tế Hãn lúc này căn bản không biết trốn đi nơi nào mới là an toàn, nhưng hiện tại mục tiêu chính là trung tâm của tòa thành. Nếu cứ chạy loạn lung tung, không bằng trực tiếp một đường xâm nhập thẳng, cho dù có chết cũng phải chết trong thành. Nếu không, mình đường đường vạn linh cảnh đỉnh cấp cường giả, vậy mà ở bên ngoài liền bị một con bọ cạp giết chết, tuyệt đối sẽ làm ô danh vạn linh cảnh. Cũng như vậy, lần này kết thành bảo tháp cũng vẹn vẹn chỉ là chặn được lần công kích thứ nhất của ngọn thiết ngao kia, sau đó liền vỡ vụn, nhưng chừng ấy thời gian cũng đã đủ giúp cho Tế Hãn thừa cơ tiếp tục trốn được một mạng. Tế Hãn ta xin thề, lần này chỉ cần không chết, về sau tuyệt đối phải đem mình vương bất động tháp tu luyện đến đẳng cấp cao nhất. Rống lớn một tiếng vừa dứt lời, chợt bị một đại đoàn đất cát từ đầu ập vào người, lập tức hắn bị đánh một cái đến lảo đảo. Nhưng cũng may, lực đạo kia cũng không phải quá lớn, cho nên Tế Hãn cũng không đến nỗi phải ngã nhào xuống đất. Thừa cơ quay đầu nhìn thoáng qua, Tế Hãn không khỏi lông tóc dựng ngược, bởi vì hắn phát hiện con hắc kính bọ cạp kia đang mọc ra hai cái thiết ngào to lớn, đồng thời ba cái đuôi không ngừng rung động. Mỗi một lần liền có một đại đoàn đất cát ngưng tụ thành một hòn đá, trôi lơ lửng ở không trung. Mà giờ khắc này nhìn qua có chừng đến mấy ngàn tảng đá lớn. Vừa mới nện vào bản thân chỉ e là một khối nhỏ nhất trong đó. Mà Tế Hãn đang có một loại cảm giác, con hắc kính bọ cạp cũng không muốn lập tức giết mình, mà là giống như trò mèo vờn chuột, không ngừng trêu cợt. Bởi vì nếu như nó thật sự muốn lấy mạng, thì lúc trước nó dùng cái đuôi dưới đất đánh lén liền đã chết rồi. Mà giờ khắc này cũng là như thế, một cú vừa rồi rõ ràng là đang cảnh báo cho bản thân, để cho mình chú ý tới tình huống sau lưng. Không phải vậy, mấy ngàn tảng đá kia cùng ầm ầm rơi xuống, bản thân mình khẳng định sẽ bị ngăn cản. Khi đó, chỉ cần thiết ngao vừa ra, vậy mình khẳng định liền phải chết. Chưa kể, Nó đã có thể điều khiển thổ nguyên tố hình thành tảng đá lớn, vậy cũng hoàn toàn có thể đem nọc độc trên phần đuôi thêm vào. Như thế bản thân mình chỉ cần bị trúng một đòn, khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù bởi vì nghĩ rằng bị con thú trêu đùa, trong lòng Tế Hãn hỏa khí cuồn cuộn dâng lên, chỉ hận không thể lập tức xoay người cùng nó đại chiến một trận, không chết không thôi. Thế nhưng lý trí mách bảo đã khiến Tế Hãn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng về phía trước mà chạy trốn. Mà lần này càng là chật vật, chẳng những phải không ngừng kết xuất Minh Vương bất động tháp ngăn cản Thiết Ngao công kích từ sau lưng, hơn nữa còn phải không ngừng né tránh các hòn đá phía sau đánh tới, đồng thời cũng phải liên tục giữ chặt Bích Hải không bị rơi xuống đất hoặc là bị hòn đá đập trúng sau lưng. Trong lúc nhất thời thật là khổ không thể tả, chật vật vạn phần. Không sai, trong lúc nguy cấp không bỏ rơi đồng bạn, đối mặt với sự khiêu khích không có bị lửa giận làm lu mờ lý trí. Ngươi là Tế Hãn đúng không? Chẳng quá đáng tiếc là cùng ta thuộc tính không hợp. Được rồi, để ta xem một chút đến những người khác. Một đạo thanh âm có chút phách lối từ trung tâm tòa thành, nơi đó đã từng là phủ thành chủ, nằm sâu dưới mặt đất truyền ra. Chẳng qua thanh âm không lớn, đồng thời không có bị bất kỳ kẻ nào nghe được. Mà tại cửa đông, ba người Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là hiểm tượng hoàn sinh, đặc biệt là Lâm Tịch. Lúc này, hắn có vẻ đã lâm vào khốn cảnh. Nếu như nói trước đó, một lần bị không gian xiềng xích phản phệ, bản thân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một màn này, Lâm Tịch dù là thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Cảnh tượng đó đơn giản tựa như ngươi đột nhiên nhìn thấy một người cùng mình lớn lên, hoàn toàn giống nhau như đúc, thật không thể tưởng tượng nổi. Mà Lâm Tịch đối với toàn bộ những việc đang xuất hiện ở trước mắt đây so cùng trước đó còn muốn cho hắn chấn kinh gấp trăm ngàn lần. Ngay lần thứ hai hắn lấy tuyệt kỹ động thiền xích mà bản thân phải mất cả ngàn năm mới lĩnh ngộ được, lại một lần nữa diệt sát đi hắc trùng kia. Sau đó còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, chợt nhìn xung quanh thân thể của mình, vậy mà xuất hiện một vòng hoa văn loằng ngoằng phức tạp. Thời khắc trông thấy hoa văn này, Lâm Tịch toàn thân khí lạnh ứa ra. Hoa văn kia xuất hiện với tốc độ cực nhanh, mà lại Lâm Tịch chỉ liếc mắt một cái liền đã biết vòng hoa văn đó tuyệt đối chính là tuyệt kỹ của mình, thông qua động thiên xích mà lĩnh ngộ được. Chỉ cần bị hoa văn đó vây quanh, vạn sự vạn vật ở bên trong chỉ chớp mắt sẽ tàn lụi khô bại, biến thành một đoàn bụi bặm. Cho nên Lâm Tịch biết rõ sự khủng khiếp của chiêu thức này, không có thời gian để hắn suy nghĩ. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vì sao tuyệt kỹ của bản thân dùng để diệt sát con hắc trùng kia vậy mà một lần nữa xuất hiện? Ngay lúc đạo hoa văn vừa bao quanh, Lâm Tịch đã ngưng thần cầm chắc động thiên xích, đồng thời trong miệng liên tục niệm lấy cái gì đó. Đạo hoa văn đang bao quanh bốn phía cũng dần khép lại. Lâm Tịch hai tay bỗng nhiên chắp trước ngực, sau đó kết ra một cái liên hoa pháp ấn. Đồng thời trên động thiên xích lần nữa hiện ra vô số hoa văn. Lần này số lượng phù văn có vẻ nhiều hơn trước một chút. Vừa hiện ra liền lập tức xoay tròn quanh người Lâm Tịch, đồng thời dần dần tăng tốc. Một vòng hoa văn vậy mà bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Bởi vì Lâm Tịch lúc này đã bị đạo hoa văn vừa mới xuất hiện bao bọc lấy, một vòng hoa văn bên trong đang khuếch tán ra liền va chạm vào đạo hoa văn bên ngoài, đồng thời ma sát càng lúc càng kịch liệt. Hai đạo hoa văn liền dần dần tiêu hao lẫn nhau, sau đó đạo hoa văn bên ngoài chậm rãi triệt tiêu mất. Năm nhịp hô hấp đi qua, đạo hoa văn phản vệ xuất hiện để công kích Lâm Tịch đã biến mất. Xung quanh hắn cũng chỉ còn là có lẻ tẻ 7-8 đạo hoa văn lẻ loi chơi trụi xoay tròn lấy. Mà Lâm Tịch càng là sắc mặt tái nhợt, thậm chí tóc trên đầu đã có một số sợi biến thành màu trắng bạc. Mặc dù mình lấy cùng một chiêu thức triệt tiêu lẫn nhau, nhưng vẫn bị đạo hoa văn kia rút đi một bộ phận lực lượng sinh mệnh, từ đó làm cho tóc đen biến thành tơ bạc. Không cần quan tâm đến tiểu tiết, Lâm Tịch trực tiếp ngồi ngay xuống trên mặt đất, đem động thiên thước cắm ở một bên, sau đó liền từng ngụm hô hấp lấy. Lúc này, Lâm Tịch sắc mặt trắng bệch, thậm chí hai tay đều đã run run, chính là do thể lực cùng linh lực tiêu hao quá độ. Lại thêm, bị hoa văn kia rút đi một chút sinh mệnh lực, cho nên lúc này, Lâm Tịch đã cực kỳ suy yếu. Không ai dám nghĩ đến chuyện người mạnh nhất của Lục Quốc Chiến, một đỉnh cấp cao thủ mà sang thế thần quốc vẫn luôn giấu kín, một người độc chiếm 30 viên giới châu, bây giờ lại bị một con hắc trùng làm cho chật vật đến như thế. Ngay lúc Lâm Tịch bởi vì tiêu hao quá độ mà ngồi ngay xuống mặt đất, một bên khác Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương lần nữa nhìn qua thông thiên trùng vừa bị mình chặt đứt làm hai đoạn, phát hiện nó đã chết. Thế là hai người thoáng nhẹ nhàng thở dốc, sau đó hướng về chỗ Lâm Tịch từ từ đi tới. Ngay khi hai người họ mới vừa đi về phía trước không đến 5 bước, chợt nhìn thấy phía đối diện Lâm Tịch đang điên cuồng vung vẩy cánh tay, dường như lấy hết khí lực thở ra một hơi, sau đó la lớn: "Mau tránh ra, đừng quay đầu, nhanh đi." Nghe thấy Lâm Tịch hô to, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương Tựa Hồ cũng đã nhận ra có chỗ nào đó không đúng, bởi vì hai người vậy mà cảm giác được trên đỉnh đầu có vẻ đã xuất hiện thêm một mảng mây đen, bởi vì khoảng không trước mắt dường như đã tối lại. Không chút do dự cùng chần chừ, trực tiếp hai chân phát lực, cả người trực tiếp hướng về hai bên lướt ngang mà đi. Ngay lúc này, hai cây to lớn giống như thiết trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem mặt đất nơi bọn họ vừa đứng đập ra một cái động lớn. Đúng vậy, là lỗ lớn chứ không phải là hố to. Bị phong bạo phản chấn, lật ngược lăn lộn mấy vòng, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút chật vật, cấp tốc đứng người lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây cột đen kịt thẳng tắp cắm ở trên mặt đất, mà đúng ngay vị trí vừa rồi bọn họ đang đứng. Nếu như không phải được Lâm Tịch nhắc nhở, hai người mình tuyệt đối đã vong thân. Thế nhưng vật này rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ là một cây cột đá? Nhìn thấy cây cột đen nhánh cắm trong lớp cát cũng không động đậy, tựa hồ thật đúng là một cây cột bình thường. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận xách theo xích huyết du long côn đi thẳng về phía trước, dùng xích huyết côn chọc lấy một cái, cảm giác có vẻ không giống như gỗ, cũng chẳng phải là kim thiết. Vừa định mở miệng hỏi thăm Tần Vương có sao không, Lục Nhĩ bỗng nhiên cảm giác được dưới chân đất cát một trận chấn động, không chút nghĩ ngợi bay thẳng về sau lùi lại, đồng thời một cái miệng to lớn tràn đầy răng nanh sắc bén từ dưới lớp cát dưới chân phóng ra ngoài. May mắn Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ quá nhanh, không phải vậy bị cái miệng này đớp trúng một miếng, nếu không chết cũng phải trở thành tàn phế. Còn có chút chưa tỉnh hồn, lần nữa nhìn về phía quái trụ màu đen kia, lại thấy cái miệng lớn từ dưới lòng đất chui ra ngoài, sau đó tiếp tục bò đi. Mà cái miệng lớn này chui lên một đoạn thì cây trụ đen kia đang cắm ở trên mặt đất cũng thụt xuống một đoạn. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã nhìn ra, cây cột vừa từ trên trời giáng xuống căn bản chính là một loại thông thiên trùng, có hình thái khác nữa. Lúc này Tần Vương cũng đã chạy tới bên người Lâm Tịch kiểm tra qua thương thế một hồi, liền cau mày. Mà hắn cũng nghe thấy có tiếng động sau lưng, nhìn lại thì thấy cây cột màu đen kia vừa tập kích bản thân đã biến thành một con thông thiên trùng, toàn thân đen kịt, miệng đầy răng nanh, mà lại đang nhắm đến chỗ của mình, tựa hồ là muốn tìm kiếm lấy cái gì. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy con quái vật chui ra khỏi mặt đất cũng không tiếp tục công kích mình nữa, mà cứ dãy giụa tại chỗ không biết là có chuyện gì. Thế là vừa đề phòng vừa đi đến chỗ Lâm Tịch hỏi Tần Vương xem thương thế của Lâm Tịch ra sao. Kết quả Tần Vương cũng không hề trả lời, mà là sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào hai con quái trùng màu đen kia, dường như đang có điều gì suy nghĩ. Nhìn thấy Tần Vương không để ý đến mình, Lục Nhĩ Mi Hầu dứt khoát ngồi xổm xuống nửa người, sau đó lấy thần thức dò xét qua tình huống của Lâm Tịch. Kết quả cũng là nhíu chặt cau mày, bởi vì giờ khắc này Lâm Tịch chẳng những thể lực linh lực tiêu hao quá độ, mà lại ngay cả sinh mệnh lực đều có tổn thương. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng lại dẫn đến hắn hiện tại đã 10 phần suy yếu. Đồng thời tình huống bởi vì sinh mệnh lực tổn thất mà dẫn tới suy yếu cũng không phải nhất thời liền có thể khôi phục lại. Nếu như không có một loại thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn từ từ khôi phục. Nói như vậy cũng có nghĩa là cuộc chiến tiếp theo Lâm Tịch sẽ không thể tham gia vào. Nhưng hiện tại chưa có ai có được nguồn gốc thổ châu, thì sang thế thần quốc với 30 viên giới châu vẫn là xếp hạng nhất. Bây giờ nếu như đem Lâm Tịch vứt bỏ ở chỗ này, theo như tình huống hiện tại, chỉ sợ hắn sẽ sống không nổi quá một canh giờ. Khi đó sáng thế thần quốc, một người cuối cùng cũng đã chết. Nói như vậy, thứ hạng của hoàng tuyển thế giới liền sẽ tiến lên. Như thế sẽ có khả năng đạt được phần thưởng từ tuần thiên giả là rất cao. Hơn nữa, sẽ còn giúp cho đám người tham gia tuần thiên giới thí luyện mang đến những lợi ích cực kỳ to lớn. Khẽ lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, Lục Dĩ quay lại liếc mắt nhìn quái trùng, sau đó nói: "Ta cõng Lâm Tịch, ngươi đề phòng, chúng ta nhanh chân một chút đi. Hai đầu côn trùng kia ta cảm giác cũng có vấn đề." Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong liền quay người lại, đem Lâm Tịch vác ở trên lưng. sau đó một tay xách theo xích huyết du long côn, liền muốn gọi Tần Vương đi mau. Thế nhưng khi vừa quay đầu lại phát hiện, Tần Vương đang nhìn chòng chọc vào hai đầu hắc trùng kia, sắc mặt hết sức khó coi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng khẽ động, sau đó thấp giọng thúc giục nói, Tần Vương sao lại sững sờ như thế, đi mau. Nói xong, lại lấy tay kéo kéo Tần Vương một cái. Tần Vương lúc này bị Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ động, tựa hồ là vừa hồi thần lại, sau đó một mặt tuyệt vọng, quay đầu nói, không còn kịp rồi, đi không được nữa, bọn họ đã ra tới. Dường như là muốn nghiệm chứng lời nói của Tần Vương, hai đầu hắc trùng kia bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, sau đó từ trên phần lưng của bọn chúng bắt đầu nứt ra. Có lẽ là có đồ vật gì đó ở bên trong dãy ruộng muốn ra ngoài. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Nhĩ Mi Hầu, phần lưng nhô lên của hai con hắc trùng bỗng nhiên bị thứ gì đó xé rách, sau đó thậm chí có đến hai người từ trong thi thể của hắc trùng bò ra ngoài. Mặc dù nói là người, cũng chỉ là bởi vì hai thứ vừa bò ra có tứ chi giống như người, nhưng làn da xác thực có màu đen giống như quái trùng, lại còn có chút nhăn nheo. Mà lại phía sau hai người đó cơ hồ xuất hiện thêm một cặp cánh trong suốt, đồng thời khóe miệng dài ra hai cái răng nanh lóe hàn quang để lọt ở bên ngoài. Nhìn thấy tràng cảnh quỷ dị như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định hỏi Tần Vương là cái gì, chợt nhìn thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sau đó phần bụng liền đau đớn một hồi. Sau một khắc, cả người đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bật về sau bay đi. Đạo lực trùng kích quá lớn khiến Lục Nhĩ Mi Hầu ở giữa không trung căn bản là không có cách khống chế thân thể, bởi vậy trực tiếp đập ngay vào trên cồn cát. Mặc dù bởi vì là cồn cát cho nên đập xuống cũng không phải rất đau, nhưng phần bụng kịch liệt đau nhức rất mãnh liệt, dường như là một kích vừa rồi đã đem nội tạng của mình đều đánh nát. Lâm Tịch vốn ở trên lưng lúc này cũng không biết bay đến đi nơi nào, thậm chí là sống hay chết cũng không rõ. Chật vật đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đứng lên, chợt cảm giác được phần lưng đau xót, cả người bỗng nhiên bị đè xuống mặt cát. Một người thân mặt hắc giáp đang một chân dẫm lên lưng Lục Nhĩ, sau đó chậm rãi hoạt động một chút thân thể. Lúc này, phế tích cổ thành ở cửa phía tây, cũng chính là vị trí của đám người Yêu Vô Mộng, lại bạo phát một trận đại chiến kinh người. Trước đó, đám bọn họ cơ hồ là tất cả cùng liều mạng mới đánh lui được bầy kiến, giống như Uông Dương Đại Hải. Thế nhưng căn bản, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng đều không có. Thoáng một cái, trước mắt bốn người họ, vậy mà lần nữa xuất hiện bốn con kim sắc cự kiến. Bốn con kiến này chẳng những lực lượng phòng ngự cực mạnh mà lại hành động linh hoạt. Điểm quan trọng nhất chính là bốn con kiến đó dường như có linh trí, vậy mà lại biết phối hợp lẫn nhau. Ngay lúc bốn người Yêu Vô Mộng thoáng thương lượng một chút, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, chợt bị bốn con kim sắc cự kiến từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm ở dưới chân. Lực lượng trùng kích quá lớn, trực tiếp đem đất cát nổ ra một cái hố to hơn 20 mét. Hố to kia tận cùng dưới đáy là hạt cát đã hoàn toàn bị áp lực khổng lồ đè nén thành một tảng đá cứng rắn, mà lại con kiến còn có 6 cái chân tráng kiện, đơn giản tựa như là 6 ngọn trường thương sắc bén kiên cố. Mặc dù bốn người Yêu Vô Mộng đều là tại thời khắc trọng yếu hoặc là dùng binh khí ngăn cản, hoặc là triệu hồi ra hộ thuẫn, từ đó tránh khỏi bị cái chân của con trùng xuyên thủng qua người. Thế nhưng, lực lượng quá cường đại kia căn bản là không có cách nào để chống lại, vẫn là làm cho bọn họ phải thụ thương. Trong bốn người, thương thế nhẹ nhất vẫn là Yêu Vô Mộng, bởi vì tại một khắc cuối cùng này, Yêu Vô Mộng liền tế ra bá kiếm cự khuyết, đã đi theo bản thân mình không biết bao nhiêu năm, chắn ngang trước ngực. Bởi thế, mũi chân của con kiến cũng dẫm ngay trên thân kiếm. Chính vì vậy, Yêu Vô Mộng cũng chính là kẻ đầu tiên tiến hành phản kích. Mặc dù toàn thân đều đang đau nhức, Yêu Vô Mộng đã phải phun ra một ngụm máu, nhưng sắc mặt cũng thay đổi giống như ác quỷ, không ngừng cười lên hắc hắc hắc. Cười lên 3 tiếng sau đó, tay phải cầm diệt kiếm phần tịch, chợt bộc phát ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ tươi, đồng thời cổ tay khẽ đảo, ngọn lửa tức tốc tăng vọt. Đúng là định đem cái chân của con kiến trên người mình thiêu rụi đi. Con kiến kia tựa hồ vô cùng kiêng kỵ thanh trường kiếm hỏa diễm này, 6 cái chân thoáng khẽ cong, liền đã trong nháy mắt muốn nhảy lên. Chẳng qua trước lúc nhảy lên còn muốn nhún mạnh một cái, tạo ra một kích trọng áp. Yêu Vô Mộng cố gắng cưỡng ép nhịn được mới kém phun ra máu. Lấy bá kiếm cự khuyết chống xuống mặt đất, chậm rãi đứng lên. Mà giờ khắc này, Yêu Vô Mộng chậm rãi đứng dậy, trên người hắn khí thế cũng từng điểm tăng lên. Khi cả người đứng dậy vươn ngực một cái, bá đạo vô song khí thế kia đã vọt lên tới đỉnh điểm. Tay trái xách theo bá kiếm cự khuyết, tay phải cầm lên diệt kiếm phân tịch. Yêu vô mộng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Chỉ là loài sâu kiến cũng dám dẫm ta xuống dưới chân. Hôm nay không diệt các ngươi, yêu vô mộng ta quyết không bỏ qua. Theo tiếng rống giận dữ của hắn vang lên, trên người sinh ra một lực lượng tàn phá không chịu nổi. Quần áo bỗng nhiên toàn bộ vỡ vụn, đồng thời toàn thân cơ bắp cấp tốc hở ra, mà lại những vết thương trước đó đang dần khép lại, bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chủ yếu nhất là trên người hắn, vậy mà mọc ra lông tóc màu bạc trắng. Không chỉ có như thế, nguyên bản một đôi tai người, lúc này vậy mà càng ngày càng nhọn, khóe miệng hai chiếc răng nanh sắc bén lóe hàn quang, cũng đang chậm rãi sinh trưởng. Cặp mắt của hắn ẩn ẩn muốn biến thành màu xanh lá cây. Cuối cùng, khi một cái đuôi màu bạc cũng xuất hiện sau lưng yêu vô mộng, hắn rốt cục lần nữa cười ha ha. Sau đó, hướng lên trời phát ra một tiếng sói tru rất to rõ. Thì ra bản thể của yêu vô mộng lại là một đầu ngân lang. Chỉ có điều lúc bình thường vì kiềm chế nên ma diệt lang tính còn ẩn sâu trong xương cốt, không cách nào để bộc phát. Lúc ấy yêu vô mộng đều lấy tư thái con người mà hoạt động, chỉ có thời điểm gặp phải nguy hiểm chí mạng hoặc là tình huống đủ để uy hiếp được sinh mệnh, yêu vô mộng mới có thể giải khai đạo phong ấn kia, từ đó hiển hóa về bản thể Thương Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Lại nói về lần trước ở Hoàng Tuyền thế giới, sở dĩ kém một chút bị lão vương chém chết cũng không có thay đổi về bản thể, đó là bởi vì loại biến hóa này là tới từ huyết nhục mà không phải linh hồn. Vạn Yêu Quốc Hạo Thần cùng Phí Vân cảm giác được yêu vô mộng vậy mà đã hiển hóa thành bản thể cũng là rất sững sờ. Bởi vì bọn hắn mặc dù biết rằng bốn con kim sắc cự kiến này rất mạnh, nhưng vẫn luôn cảm thấy cũng chưa đến mức phải rơi vào tình cảnh không có cách nào để chống lại. Thế nhưng yêu vô mộng vậy mà trực tiếp biến trở về bản thể, rất rõ ràng điều đó đã nói lên bốn con kim sắc cự kiến ở trong mắt yêu vô mộng đã cường đại đến mức nhất định phải biến trở về bản thể mới có thể chống lại được. Có lẽ là cảnh giới của mình còn chưa đạt tới trình độ kia. Chẳng qua, nếu như yêu vô mộng đã biến trở về bản thể, Hạo Thần cùng Phí Vân cũng không muốn rông dài. Mà từ lúc bị bọn sâu kiến dẫm ở dưới chân, cũng đã đủ để bọn hắn phẫn nộ, thậm chí muốn phát điên. Đầu tiên biến hóa là Phí Vân, mà lại động tác của hắn 10 phần quái dị, đem diệt vân kích, trực tiếp hung hăng cắm thẳng vào phần eo của mình. Dưới cơn đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt, liền khiến Phí Vân phải gào lên. Rất nhanh, ngọn kích kia liền đã toàn bộ chui vào trong thân thể của hắn. Mà Phí Vân bởi vì thống khổ mà có vẻ trên gương mặt dữ tợn, còn hơi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Khi nụ cười này triển lộ đồng thời, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành một đại đoàn hắc vụ. Mà còn kim sắc cự kiến nhận thấy Phí Vân hóa thành hắc vụ cũng nhanh chóng vọt lên, sau đó nhảy đến bên cạnh một con kiến vừa rồi mới tấn công yêu vô mộng. Đồng thời hai con kiến lấy xúc giác quấn giao lẫn nhau, tựa hồ đang tiến hành một phương thức giao lưu nào đó. Đoàn mây đen từ Phí Vân biến thành tứ tán, sau đó lại lần nữa tụ về cùng nhau. Chẳng qua cũng không có biến thành hình người, vẫn như cũ là một đại đoàn tối om tung bay ở giữa không trung. Thế nhưng nếu như người ngoài nhìn thấy tình cảnh này mà nghĩ rằng bản thể của Phí Vân là một phiến mây đen, vậy người đó đã hoàn toàn sai lầm. Ở phía xa nhìn lại, đó là một đoàn mây đen, nhưng khi nhìn sát lại gần liền có thể nhìn thấy đoàn mây đen kia lại là từ vô số tiểu côn trùng màu đen nhánh bay lượn ở giữa không trung thành hình. Chỉ có điều những con hắc trùng kia vô cùng bé nhỏ, mà lại khi bay lên, một điểm thanh âm đều không có. Cho nên nếu như không nhìn thật kỹ, căn bản là sẽ không nhận ra. Đây cũng là nguyên nhân, trước đó, đám mây đen của Phí Vân bám vào trên ngọn kích. Chỉ cần đụng phải sinh vật nào, trong chớp mắt, con vật đó liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt âm u. Kỳ thật, bản thể của Phí Vân chính là viễn cổ kỳ trùng, tên gọi là phệ linh trùng. Bản thể chỉ có một con, còn lại đều là do bản thân phân hóa ra, bị ý thức của bản thể chi phối. Mà lại, một khi bản thể sắp chết còn có thể dùng một con hắc trùng khác thay thế mình tử vong. Vậy linh trùng lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn, chỉ cần là tồn tại bọn chúng đều có thể ăn. Mãnh thú phi cầm, thiên tài địa bảo, thậm chí liền cả linh khí khoáng thạch kim loại đều có thể ăn. Mà lại chỉ cần được chỉ huy, bọn chúng cũng có thể trực tiếp thôn phệ linh lực linh khí, thậm chí là thần thức cùng linh hồn. Cho nên loại kỳ trùng này trong một lần đại chiến trước kia đã bị diệt tộc trước tiên. Trong những ghi chép còn lưu lại đã không còn bất kỳ một con nào còn sống trên thế gian nữa. Thế nhưng không nghĩ tới Vạn Yêu Quốc vẫn còn tồn tại một kẻ mà lại đã tu luyện đến cửu vạn chí tôn đỉnh phong, thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Chẳng qua, một khi câu chuyện bản thể của Phí Vân là Phệ Linh Trùng bị lưu truyền ra ngoài, Vạn Yêu Quốc kia sợ rằng sẽ bị mấy đại thần quốc còn lại liên hợp công kích. Nếu như nói bản thể của Phí Vân có lai lịch quá lớn, thì bản ngã của Hạo Thần kia cũng làm cho người ta có chút dở khóc dở cười. Cùng Yêu Vô Mộng Ngân Lang Chi Thần bá đạo, Phí Vân kỳ trùng chi thể quỷ dị mà đem so sánh, Hạo Thần không có một chút thu hút nào. Bởi vì bản thể của hắn lại chính là một viên đá nhìn rất bình thường. Nếu đem tảng đá này nhét trên đường đi thì hoàn toàn sẽ lẫn lộn cùng với các viên đá bình thường khác, không thể nào phân biệt được. Mà Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên khi nhìn thấy ba người Vạn Yêu Quốc đều đem ra bản sự giữ nhà, thầm thở dài một tiếng, biết mình cũng tránh không khỏi. Mà lại kim sắc cự kiến kia xác thực rất mạnh, hoàn toàn không thấy Kinh Phá Thiên có động tác gì. Thân thể vốn bị con kiến dẫm đạp dưới chân cứ như vậy đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện. Vạn Yêu Quốc các ngươi có thể biến thành bản thể, còn Diệt Thế Ma Quốc chúng ta càng là có thể trực tiếp mượn dùng diệt thế chi lực. Yêu Vô Mộng, Hạo Thần, Phí Vân, chúng ta hãy so sánh một lần, xem ai có thể tiêu diệt được kim sắc cự kiến trước tiên. Nói xong, Kinh Phá Thiên đứng ở ngay miệng hố cát, bỗng nhiên lấy tay chỉ lên bầu trời rồi nói: có sinh thì có tử, có sáng tạo liền có hủy diệt. Hôm nay Kinh Phá Thiên ta mượn nhờ lực lượng hủy diệt để mà kết thúc cái thế giới không hoàn mỹ này. Lời vừa mới nói xong, ở trên trời cao bỗng nhiên một con cừu đầu xà hoàn toàn từ lôi điện tạo thành, trong đêm tối thò đầu ra, lạnh lùng chăm chú nhìn xuống phía dưới. Tế Hãn và Bích Hải trong lúc lâm nguy đã chạy thẳng đến trung tâm cổ thành, còn trong đám người Lục Nhĩ, Lâm Tịch có thực lực mạnh nhất cũng đã gần như mất đi khả năng chiến đấu, lại còn đang giáp mặt với hai đầu lệ quỷ vô cùng kỳ bí. Bên phía Vô Mộng, sau khi rơi vào tình huống thập tử nhất sinh, cũng đồng thời hiện ra bản thể, đặc biệt là Kinh Phá Thiên còn mượn nhờ sức mạnh hủy diệt triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 146. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 145, Diệt Thế Cửu Đầu Xà, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.